Chương 235, thiên nhân ra tay, như thiên uy. Hai quân giao chiến, khí thế cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu như không có nửa điểm chiến ý, làm sao có thể thành quân. Mà lúc này đại man quân đội, đang đối mặt cái kia khí thế như hồng đại tần quân đội, lại là chỉ có thể không đoạn hậu rút lui. Giờ khả cờ na y đại man tướng sĩ, trong mắt đều là sơ hà y, hoàn toàn không có lúc đầu khát máu chiến ý người điên, đối diện tuyệt đối là người điên vào giờ phút này. Ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có cái này một cái suy nghĩ. Đối diện loại kia không muốn sống rô nở dê như tấn công, không chỉ có quấy rầy bọn họ trận hình, lại càng là đánh vỡ bọn họ khí thế cùng với chiến y. Nếu như nói là chỉ là một cái bình thường người điên, cái kia hay là bọn họ còn có lực phản kích. Nhưng mà, đối diện nhưng không phải như vậy, ở cái kia hung hãn chết không sợ tấn công phía dưới, vẫn như cũ duy trì cực kỳ chỉnh tề trận hình, bất luận bao nhiêu trong quân cao thủ muốn nương tựa theo tự thân lực lượng đi đánh vỡ. Làm ra hết thể đều chỉ là hóa thành phí công, lưu lại là từng bộ băng lãnh thi thể. Vương quân, tình huống rất không ổn a. Xa xa trên đài cao, đại man vương quân không nói một lời, không biết đang suy tư điều gì. Mà ở bên cạnh hắn, có một ông lão, người mặc quan phục, lại là cho mày nói. Vậy thưa tướng từng nói, nên thế nào có thể hóa giải? Đáp lại ông lão kia nói tới, đại man vương quân thản nhiên nói. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong, lại là cũng không có bao nhiêu ba động. Theo lão thần ý kiến, đáng lẽ là tạm thời tránh mũi nhọn địch quân cường đại hoàn toàn là ra ngoài chúng ta dự liệu, nhưng có mạnh đến đâu quân đội, cũng có được hắn nhược điểm dựa vào chúng ta phòng ngự, đem cái kia đại tần quân đội chống đối có hơn, đợi bọn hắn khí thế suy kiệt thời điểm, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Ông lão kia thoáng suy tư một hồi, chính là cùng kêu lên. Thưa tướng nói có lý. Đây là hiện nay tốt nhất lương sách. Đây là lại có một đạo hùng hồn thanh âm truyền đến, chỉ thấy một vị người mặc màu đỏ sẫm chiến giáp trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nếu là Tần Kiếm Ca ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là Quách Phong. Vương quân mau chóng hạ quyết định. Quách Phong biểu hiện ngưng trọng, chính trọng nói. Bây giờ, địch quân chính là khí thế làm hồng, mà phe mi nhờ đại màn quân đội lại có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Gặp tình hình như vậy, lại có thể nào làm được phản kích đây? Tránh né mũi nhọn, chờ đợi đối phương khí thế suy nhược, lại lấy lôi đỉnh một kích, cái này chính là hiện nay mà nói tốt nhất một cái phương pháp. Huống hồ dựa vào quân doanh đại trận, lại càng là có thể chống đối đến từ mấy cái kia thực lực đã đến gần vô hạn với thiên nhân chi cảnh quân hồn tiến công. Tiêu hao đối phương hữu hạn lực lượng, mà chính mình một phương nhưng có thể có được rất tô thờ nghỉ ngơi. Mà chi, đại man dân tộc vốn là tính cách hiếu chiến. Tại loại này cực kỳ bất ức tình huống, lại càng là có thể bùng nổ ra cường đại hơn lực lượng, này có lực lượng đủ để đưa đến bẻ gãy nghiền nát tác dụng. Ai các ngươi ánh mắt khó nói vẹn vẹn chỉ là một chút sao các ngươi suy nghĩ đến, khó nói cái kia nhóm lớn sẽ không có người sẽ nghĩ tới. Khi nghe đến hai người lời nói, đại man vương quân lại là thật sâu cảm thấy thất vọng, than nhẹ một tiếng. Chi này toàn bộ từ tinh nhuệ tạo thành trăm vạn đại quân, cho hắn rất lớn hy vọng. Chỉ là cái này hy vọng lại bị địch nhân cường đại đánh vỡ. Mà bây giờ, nội tâm của mình lại một lần nữa bị hai người này đả kích. Cái này thật sự là nhất triều thừa tướng nhất quân nguyên soái phía bên mình có khả năng nghĩ đến, chẳng lẽ địch quân người đã nghĩ không tới. Tránh né mũi nhọn lấy đại trận làm phòng ngự, tránh né không chiến, chỉ sẽ khiến nha nhờ đại quân Na Uy sản sinh một cái lùi bước tâm lý. Mà dùng đại trận đem chọn cái quân doanh phong tỏa ngăn cản, rồi lại vừa vặn cho đối diện lưu lại có thể thừa chi cơ hội. Thiên nhân ra tay, như thế nào những này đại trận có khả năng đủ chống đối? Vương quân, khó nói ngươi cái này là không tin lão thần sao? Huống hồ có mấy vị kia đại nhân tọa chấn, cho dù là đối phương có thiên nhân cảnh tông sư ra tay, cũng chỉ có thể là để hắn có đến mà không có về. Vị lão giả kia lại là khẽ lắc đầu, kiên trì chính mình suy nghĩ. Làm đại man vương triều tam triều thừa tướng, lại càng là phụ tá lịch đại vương quân, mở rộng lãnh thổ, bày mưu tính kế. Mỗi một lần quyết định biện pháp, đều là cực kỳ tinh diệu, chế địch từ ngoài ngàn dặm. Hắn tin chắc lần này, hắn quyết định biện pháp đồng dạng là không có một chút nào sai lầm. Huống chi, trong quân lại càng là có mấy vị đến từ Lôi Ma Tông cao thủ tòa chấn. Chỉ là một phương hạ cấp vương triều, có thể có được bao nhiêu thực lực mạnh mẽ thiên nhân tông sư hạ hạ, thừa tướng ngươi thật sự là lao hồ đồ. Bản quân nói, tự nhiên có bản quân đạo lý. Ngươi thật coi cho rằng nương tựa theo Lôi Ma Tông vị trưởng lão kia, cùng với bọn hắn thiên nhân tông sư, liền có thể đỡ được Đại Tần Vương triều những cái thiên nhân tông sư buồn cười, liền ngay cả Ngũ Độc Thiên Quân, vị kia để thánh nhân cũng chính là chi kiêng kỵ cao thủ, đang đối mặt Đại Tần Vương triều. Thiên nhân tông sư lúc, cũng chạy chối chết thật là tức cười. Đại Man Vương quân lại là lắc đầu liên tục, trong mắt lại là lộ ra sâu sắc thất vọng, không biết đối phương nội tình, chính là tùy tiện hạ quyết định biện pháp. Cái này thật sự là trước kia vị tính toán không một chỗ sai so tờ thừa tướng có gì buồn cười. Ta ngược lại là muốn biết, đối phương thật sự có vương quân lời ngươi nói cường đại như thế. Đang lúc này, bốn phía không gian truyền đến từng trận thanh âm, cự đại tiếng nổ vang rền, giống như là lôi điện nổ tung lúc phát ra tiếng vang. Sau đó, ở Đại Man Vương quân phía trước, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Người tới là một vị thanh niên, trên người mặc một bộ tử kim trường bào. Ở trường bào bên trên, ân có một đạo tia chớp màu đen đồ án, như là một cái tiêu chí. Một đôi mắt, hiện ra lượng ngân vẻ, xuyên thấu qua cặp kia thâm thúy đồng tử, phảng phất trong đó có vô số đạo lôi điện đan xen. Ở cái kia trong con mắt, hình thành một phương lôi điện thế giới. Chỉ bất quá này đôi đồng tử, nhưng lộ ra coi rẻ thiên hạ vẻ mặt, chỉnh người lặng lặng đứng ở đó. Rõ ràng không cảm giác được hắn khí tức, nhưng có thể đủ cảm nhận được có một cô vô hình áp bách. Mà ở vị thanh niên này phía sau, thì lại đi theo 10 vị diện mạo không đồng nhất người, mặc trên người cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Có hai bóng người khí thế nhất là sâu thẳm, mặc trên người y phục vì là tử sắc, ít đi đâu, chỗ đó kim sắc đường vân. Mà còn lại 8 người, y phục đều là kim sắc. Rất hiển nhiên, y phục này màu sắc phân pháp, QNZ đại diện cho bọn họ địa vị kém cỏi. Bất quá duy nhất không có thay đổi, chính là bọn họ trên thân mang theo có loại kia ngạo khí, cùng với trong ánh mắt loại kia miệt thị. Xin chào đại trưởng lao. Ba người lúc này trong lòng một bẩm, vội vã cung kính nói. Chính là ngươi nói ta Lôi Ma tông người, không bằng một cái nho nhỏ hạ cấp vương triều thiên nhân tông sư. Người thanh niên kia lẳng lặng mà nhìn chăm chú lên Đại Man Vương quân, nói. Ngữ khí tuy là phi thường bình thản, nhưng ngay tại một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, thiên không giống như là đột nhiên trở tối. Không khí cũng ở đây cái thời điểm làm hơi ngưng lại, một luồng áp lực khổng lồ, đột nhiên mà xuống. Vãn bối cũng chỉ là ăn ngay nói thật, cái kia Ngũ Độc Thiên Quân chính là thua ở Đại Tần Vương triều một ít thiên nhân tông sư trên tay. Ở cỗ này dưới áp lực, Đại Man Vương quân trong nháy mắt rên lên một tiếng, sắc mặt trơn lên tái nhợt, thân thể lại càng là lảo đà lảo đảo. Nhưng vì là nhất triều vương quân, lại sao sẽ dễ dàng ngã xuống. Một thân ngạo cốt chống đỡ lấy hắn tiếp tục kiên trì. Ngũ Độc Thiên Quân bản tọa một tay liền có thể đem đánh bại, liền thánh nhân cũng làm kiêng kỵ loại này thuyết pháp, thực sự buồn cười. Mà thanh niên kia lại là phi thường xem thường nói, thật giống như ở trong mắt hắn, kia danh chấn nam vực Ngũ Độc Thiên Quân QNZ chẳng qua là một con run rế. Hừ, xem ở ngươi là bản tọa đệ tử phụ thân mức, liền không còn tính toán chuyện này. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy một tiếng sấm nổ vang. Vừa mới thu hồi cái kia áp bách ở Đại Man Vương quân trên thân khí thế, đa tạ tiền bối ơn tha. Chết Đại Man Vương quân hơi không người, mười phần cung kính mà nói, chỉ bất quá hắn một đôi tay lại là nắm chặt, có chút thay đổi. Trong ánh mắt lại càng là lộ ra một chút phẫn nộ. Rất hiển nhiên, đây là bắt nguồn từ với đối với vị kia Lôi Ma Tông đại trưởng lao phẫn nộ. Phương Trường Cẩn, ngươi mà đi gặp mặt cái kia Đại Tần Vương triều những cái thiên nhân tông sư thanh niên kia nhìn ngang phương xa, trong mắt đều là vẻ đạm mạc. Vâng, đại trưởng lão trả lời là một ông lão, người mặc trường bào màu tím, hiển nhiên, ở trong những người này địa vị chỉ đứng sau đại trưởng lão. Ta nói, vân lên ông lão kia thân hình xuất hiện ở trên chiến trường khoảng không, lớn tiếng hét một tiếng. Mà ở hắn một tiếng này quát chói tai phía dưới, nguyên bản hay là sáng ngời thiên không, đột nhiên trải rộng mây đen, bao quát trong vòng ngàn dặm. Ta nói, lôi tụ lại là một tiếng quát chói tai ầm ầm mây đen bên trong, vang lên cự đại tiếng sấm, màu bạc cóng lôi đỉnh, giống như từng cái ngân xà, ở lôi vân bên trong chuyển động loạn lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không cũng hóa làm một mảnh lôi đỉnh rừng. Nhất niệm vân lên, nhất niệm lôi đỉnh thiên nhân chi cảnh, lĩnh ngộ một tia đại đạo, lại càng là tự thân cùng thiên địa tương dung, trong một ý nghĩ liền có thể đưa tới thiên địa lực lượng. Thiên nhân một thức, dường như thiên uy.